Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, giết vương giả. Thật là khủng khiếp ma quyền, ông trời của ta nha, vương thần làm sao còn có loại thủ đoạn này, thật là đáng sợ, Huyền Tây Thành đám người chấn kinh, từ lúc chào đời tới nay, bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy tồn tại. Vẻn vẹn một nắm đấm liền có như vậy uy lực, vậy cái này nắm đấm chủ nhân sẽ có bao nhiêu mạnh, đám người không cách nào tưởng tượng, bởi vì loại này cường giả đã ra bọn hắn lý giải phạm trù. Đi, vương thần đứng chắp tay, dương mắt mắt, ánh mắt khóa chặt tại Đồ Tuấn trên thân, nhẹ nhàng phun ra một chữ, ầm ầm, ma quyền động, hướng phía Đồ Tuấn bay đi, kéo theo không cách nào ngôn ngữ vô thượng uy thế. Đại địa đều tại kịch liệt chấn động, từng đầu khe nứt to lớn, vô cớ xuất hiện tại Huyền Tây Thành từng cái nơi hẻo lánh. Chạy, Đồ Tuấn sắc mặt biến đổi lớn, muốn chạy trốn, làm sao hắn bị khủng bố khí cơ dừng lại, mặc dù hắn dùng hết toàn lực giãy giụa, cũng không tránh thoát được ma quyền khóa chặt. Chạy mau, cái khác tam đại vương giả hoảng sợ, có cẳng liền chạy. Bởi vì bọn hắn cùng Đồ Tuấn đứng chung một chỗ, cũng tại ma quyền phạm vi bao phủ bên trong. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh độ cực nhanh, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Trong lòng ba người hoảng sợ, bọn hắn cũng đều minh bạch vương thần đối bọn hắn không có sát tâm. Bởi vậy bọn hắn mới có thể trốn qua một kiếp. Trái lại, bọn hắn cũng hẳn phải chết. Ta mệnh đừng vậy. Đồ Tuấn sợ hãi kêu rên một tiếng. Cường đại như hắn, giờ phút này không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma quyền trong mắt hắn dần dần phóng đại. Phốc, ma quyền còn chưa tới nơi Đồ Tuấn trước mắt, thân thể của hắn liền bị ma quyền khí cơ đánh tan. Hôi phi yên diệt, một điểm cặn bã đều không có để lại, biến mất ở trong thiên địa. Ầm, ầm ầm, ma quyền thế đi không ngừng, bay về phía thiên vũ. Cuối cùng ở trên không trung nổ tung lên, năng lượng to lớn ba động, xé rách trường thiên, bầu trời bị đánh ra một đạo to lớn vết nứt, đen nhánh vết nứt bên trong, vô tận không gian loạn lưu ở trong đó tùy ý cuồng bạo. Của ta nương nha, ngay cả trời cũng phá vỡ. Đây là dạng gì công kích? Loại công kích này nếu là rơi trên mặt đất, không thể nghi ngờ là một trận kiếp nạn. Huyền Tây Thành người, một cái cũng đừng nghĩ còn sống. Ma vương đến cùng là ai? Phía sau hắn nhất định có kinh khủng vô biên nhân vật. Đồ gia triệt để chơi xong. Không có Đồ Tuấn, bọn hắn không còn có tại Huyền Tây Thành đặt chân vốn liếng. Mọi người thấy không trung vết nứt, từng cái hoảng sợ không hiểu. So sánh vương thần trước đó lôi kiếp, trước mắt ma quyền càng để cho người động dung. Xì xì xì, trên bầu trời bị xé nứt vết nứt không gian dần dần khép lại, cuối cùng vết nứt biến mất không thấy gì nữa, to lớn uy thế cũng biến mất theo. Đám người lúc này mới từ dưới đất bò dậy, không nghĩ tới sư phó để lại cho ta công kích vậy mà mạnh như vậy, tùy tiện nghiền ép vương giả, ta lúc nào mới có thể có thực lực như vậy. Vương thần nhìn thoáng qua khép lại liệt không, tự lẩm bẩm, loại này kinh khủng chiêu thức dĩ nhiên không phải chính vương thần ra, mà là sư phó của hắn Si Vưu lưu cho hắn ba chiêu bảo mệnh công kích. Sư phó, chờ xem, Đồ Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chắc chắn nhục thân thành thánh. Vương thần đứng nghiêm đứng ở không trung, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, càng thêm kiên định võ đạo của mình chi tâm. Lão tổ, gia gia, tổ gia gia, từng đạo tiếng kêu rên ở trong thiên địa vang lên, Đồ gia võ giả mưa nước mắt dưới, đã mất đi vương giả che chở, Huyền Tây Thành không còn có bọn hắn đặt chân chỗ. Gia gia, Đồ Thiên Chính hai mắt buồn bã, trong lòng của hắn mọi loại bi thương, hắn từ nhỏ đến lớn, đều là tại Đồ Tuấn che chở bên trong lớn lên, giờ phút này cái sau quy khư, hắn phi thường hối hận, không nên trêu chọc cường địch, cho Đồ gia đưa tới đả kích chí mạng. Hiu hiu hiu, ba đóa lục sắc quang sen đối Đồ Thiên Chính bay đi, độ cực nhanh, thẳng đến cái sau ngực. Vương thần, Người khinh người quá đáng. Ầm, ầm ầm, ba đóa chỉ riêng sen đồng thời nổ tung. Đồ Thiên Chính như vậy mệnh vẫn, cho dù hắn có pháp y hộ thể, cũng ngăn không được ba đóa chỉ riêng sen đồng thời bạo tác. Đáng đời, gieo gió gặt bão, người nhà họ Đồ gặp Đồ Thiên Chính bị giết, không có người lộ ra một chút thương hại. Tất cả mọi người minh bạch, nếu không phải lão già này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích vương thần, cũng sẽ không dẫn đến Đồ gia diệt tộc. Từ giờ trở đi, vương thần cùng Đồ gia ân oán thanh toán xong, nếu là còn dám xuất thủ, ta tất đồ ngươi toàn tộc. Vương thần thần sắc thanh lãnh, đối còn lại Đồ gia đệ tử nói ra một đoạn như vậy nói. Quỷ tài nguyện ý trêu chọc ngươi đâu. Người nhà họ Đồ nghe vậy nhao nhao thở dài một hơi. Ma vương ra lời ấy, chính là không muốn tại ra tay với bọn họ. Bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến báo thù. Dù sao ma vương không biết tên thủ đoạn nhiều lắm. Nếu là tại chiến đấu xuống dưới, Đồ gia chỉ sợ muốn triệt để chơi xong. Huống chi, từ vương thần vừa rồi một kích liền có thể nhìn ra. Phía sau hắn, tuyệt đối có bất thế cường giả. Ma vương, ngươi làm thật không tại cùng chúng ta Đồ gia là địch sao? Một cái Đồ gia trung niên võ giả đứng dậy. Hắn mở lời nói. Không tệ. Vương thần gật đầu. Nói, ta nói được thì làm được. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi Đồ gia không xuất hiện ở tay. Vương thần nhìn thoáng qua cái này Đồ gia võ giả. Có thể thấy được, người trung niên này tại Đồ gia vẫn là có nhất định uy vọng. Người nhà họ Đồ nghe. Về sau tất cả mọi người không cho phép đối vương thần công tử xuất thủ. Nếu không giết không tha. Trung niên võ giả nhìn phía dưới người nhà họ Đồ. Đi ngược chiều nói. Vâng, chúng ta minh bạch. Người nhà họ Đồ ôm quyền. Việc đã đến nước này, có thể không cùng ma vương kết thù kết oán, bọn hắn cũng là vui với như thế. Cáo từ. Trung niên nhân đối vương thần ôm quyền, tiếp lấy liền mang theo còn lại người nhà họ Đồ rời đi. Huyền Tây thành những người khác, nhìn thoáng qua không trung thiếu niên, cũng từng cái lần lượt rời đi. Lão Vu, vương thần trong lòng hơi động, đem Vu Hải Vân từ chữ linh trong túi phóng ra. Bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn còn chưa kịp cho Vu Hải Vân trị thương. Vương thần, chúng ta trốn ra được. Ha ha ha, quá tốt rồi. Ta lão Vu thật sự là phúc lớn mạng lớn. Vu Hải Vân sau khi đi ra, nhìn thoáng qua vương thần, lập tức cất tiếng cười to. Hắc hắc, lão Vu, ta nói mang ngươi ra, liền nhất định mang ngươi ra. Đi, bớt nói nhiều lời, ta trước chữa cho ngươi tổn thương. Vương thần nói chuyện, kín đáo đưa cho hắn một viên kim sang đan, lại đem thương thế trên người hắn xử lý một chút. Đây là địa phương nào? Vu Hải Vân ăn kim truyền đan, nhìn phía dưới vực sâu, lại nhìn xem xa xa công trình kiến trúc, vò đầu hỏi, nơi này đương nhiên là Huyền Tây Thành. Vương thần cười cười, đây là Huyền Tây Thành. Huyền Tây Thành lúc nào có như thế một cái vực sâu? Vu Hải Vân nhìn kỹ một chút bốn phía, đột nhiên cả kinh kêu lên, nơi này là Đồ gia. Ừm, vương thần gật đầu, đến cùng đã sinh cái gì? Đồ gia làm sao lại biến thành dạng này? Người nhà họ Đồ đều đến đó rồi. Vu Hải Vân trừng to mắt, liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Hắn chính là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn lúc đầu coi là vương thần dẫn hắn giết ra Đồ gia. Ai biết bọn hắn căn bản không có rời đi Đồ gia. Đồ gia biến thành vực sâu. Người nhà họ Đồ cũng đều không thấy. Tốt, chúng ta đi trước đi. Chuyện này, chờ một chút ta đang từ từ nói cho ngươi. Vương thần nói chuyện lôi kéo Vu Hải Vân rời đi. Tiểu hữu, xin chờ một chút. Một thanh âm từ đằng xa vang lên. Một cái lão giả xuất hiện tại vương thần trước mắt. Hắn một mặt ý cười. Tại lão giả sau lưng, đi theo hai người. Một cái là Tống Thiến. Một cái là sắc mặt khó coi Tống Giang Viễn. Không cần phải nói cũng biết. Lão giả này chính là Tống gia vương giả. Tiền bối, có chuyện gì sao? Vương thần ôm quyền nói. Tống gia vương giả, Vu Hải Vân nhìn thoáng qua người tới. trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua lão giả, vẫn là đoán được lão giả thân phận, có thể để cho Tống Giang Viễn ngoan như vậy ngoan theo sau lưng người. Ngoại trừ Tống gia lão tổ, hắn nghĩ không ra còn có thể là ai. Tống gia vương giả làm sao lại tìm đến vương thần? Vu Hải Vân ngoan ngoãn đứng ở một bên, không dám nói tiếp nữa. Vương thần tiểu hữu nhưng nguyện tại trở lại Tống gia. Tống gia vương giả khai môn kiến sơn nói, vương thần cùng Tống gia đã không có nửa điểm dây dưa. Tiền bối nơi nào lời ấy? Vương thần cười cười, bình tĩnh mở miệng. Tống Giang Viễn nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc trước hắn đem vương thần trục xuất Tống gia là bực nào tuyệt tình. Hiện tại lão tổ mang theo hắn mời vương thần về Tống gia, bị cái sau cự tuyệt. Tâm tình của hắn có thể nghĩ. Ha ha, Tống gia vương giả xấu hổ cười một tiếng. Nói, tiểu hữu cùng Tống gia ân oán, lão hủ cũng nghe nói. Chuyện này trước đều là Tống Giang Viễn cái này hỗn đản không có mắt. Tiểu hữu chớ trách, nếu là lão hủ ở nhà, quả quyết sẽ không xảy ra loại chuyện này. Hiện tại lão hủ hướng ngươi bồi cái không phải, chính thức mời ngươi tiến vào Tống gia, ngươi có bằng lòng hay không? Tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, tại hạ tại Huyền Tây Thành cũng đợi không được bao lâu. Bởi vậy không có tại gia nhập gia tộc dự định. Vương thần mở miệng cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, gia nhập một cái gia tộc, vốn chính là không quan trọng sự tình. Hắn bị Tống Giang Viễn trục xuất Tống gia về sau, liền không có ý định gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Nguyên lai là dạng này nha. Tống gia chủ hơi có chút thất vọng, tiếp lấy phẫn nộ trừng mắt liếc Tống Giang Viễn, nói với vương thần, tiểu hữu đã không nguyện ý coi như xong Tống Giang Viễn sự tình, còn xin tiểu hữu không cần để ý, ta để hắn cho ngươi chịu nhận lỗi. Hắn nói dứt lời đối Tống Giang Viễn nháy mắt ra dấu. Tống gia vương giả sở dĩ nghĩ như vậy muốn vương thần gia nhập Tống gia, cũng là bởi vì hắn tuổi tác đã cao, đại nạn sắp tới, mà người nhà họ Tống mới tàn lụi. Hắn một khi quy khư, Tống gia liền cùng Đồ gia đồng dạng. Vương thần, ban đầu là ta có mắt không trong, xin đừng nên để ý. Tống Giang Viễn ôm quyền, đối vương thần cúi rạp người, thái độ cung cung kính kính. Được rồi, chuyện đã qua liền đi qua. Xem ở Tống Thiến trên mặt mũi, ta không sẽ tìm ngươi suối quẩy chính là. Vương thần thản nhiên nói. Đối với lão già này, hắn đương nhiên không có cái gì tốt tính tình. Đa tạ, Tống Giang Viễn thầm thở phào nhẹ nhõm, lần nữa ôm quyền. Về sau liền thối lui đến sau lưng lão giả, cũng không nói nữa. Tiểu hữu, lão hủ làm phiền, như vậy cáo từ. Tiền bối mời. Tống gia vương giả mang theo Tống Giang Viễn rời đi. Hắn mục đích của chuyến này chính là tận lực mời chào vương thần tiến vào Tống gia. Chính là mời chào không thành, cũng không có khả năng đắc tội vương thần. Dù sao cái sau là vô thượng nhân vật thiên tài, một khi quật khởi, phất tay cũng có thể diệt hết Tống gia. Huống chi phía sau hắn còn có không biết tên đại nhân vật tồn tại, bằng không Tống gia vương giả cũng sẽ không trông mong mang theo Tống Giang Viễn đến đây cùng một cái linh hải cảnh tiểu võ giả xin lỗi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.